Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4990, mỗ gia cùng thiếu niên đánh giá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ gia quay đầu phương hướng, cũng chỉ đứng một người. Mọi người đều ly đến giếng rất gần, duy độc người nọ lạnh lẽo, một bộ khoanh tay đứng nhìn, không tính toán tham dự bộ dáng. Thiếu niên, gì, là thiếu niên, mỗ ra đây là tính toán làm thiếu niên ra ngựa. Mọi người ngây người, thiếu niên cũng ngẩn ngơ. Giây tiếp theo, nhấp môi không vui hỏi, vì cái gì là ta? Chấm, vì cái gì? Này thật đúng là cái hảo vấn đề. Mặc Liên Thành thật đúng là nghiêm túc trầm ngâm một chút. Sau đó, trở về một cái tức chết người không đền mạng đáp án. Ra cao hứng, mọi người, chấm, thiếu niên, khúc đàn nhi Diong, thật sự quá mức đúng lý hợp tình. Ra, người thắng, kỳ thật, Mặc Liên Thành làm thiếu niên hạ giếng, là trải qua một phen suy tính. Này khẩu giếng tình huống quỷ dị, nói không chừng giấu kín không biết hung hiểm, mà trong khoảng thời gian này những người khác, không thể nào dò thám biết, cũng không có phát hiện dị thường. Duy độc thiếu niên biết được, đổi cái ý tứ nói, thiếu niên là bọn họ giữa nhất rõ ràng tình huống người. Còn nữa thiếu niên tu vi, liền hắn cũng không biết, y theo trước mắt tình hình tới xem, thiếu niên thực lực còn sẽ vẫn luôn tăng trưởng. Tưởng thực chất mà tăng trưởng có khi cũng yêu cầu một cái cơ hội, kích phát trong thân thể hắn tiềm năng. Này khẩu giếng, nhưng thật ra có thể thỏa mãn mặt sau điểm này. Đương nhiên, mỗ gia là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn sở dĩ làm thiếu niên đi xuống, vẫn còn có tư tâm, quan báo tư thù, bởi vì ở một đám người giữa, luận khởi thân sơ, thiếu niên là nhất chướng mắt tồn tại. Ta không đi xuống, thiếu niên cự tuyệt, đây là dự kiến bên trong đáp án. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh mà liêu mi. Nga, tùy tiện ngươi, hôm nay, ngày mai, hậu thiên, tiểu kiều kiều liền không nhọc phiền ngươi chiếu cố. Thiếu niên, hắn bị phản uy hiếp, có hay không? Nề hà, đằng trước, hắn uy hiếp mỗ ra giao dịch, nhân ra một chút đều không mua chướng. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, nghĩ đến tiểu kiều kiều. Thiếu niên ngữ khí không tự giác mà chịu thua một ít. Này khẩu giếng, ngươi thấy, có nguy hiểm, Mặc Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Điểm này nguy hiểm, ngươi sẽ ứng phó không được. Còn có, giếng hạ đồ vật, ngươi đi xuống thời điểm, thuận tiện mang lên. Thiếu niên ánh mắt quơ quơ. Ta không nghĩ đi xuống, là không nghĩ đi xuống, mà không phải, không thể đi xuống. Cũng không phải không thể đi xuống. Mỗ gia cùng thiếu niên nói chuyện trong lúc, khúc đàn nhi yên lặng mà quan sát đến hai người. Người cự tuyệt mỗ dạng sự vật, giống nhau đều là bởi vì đối như vậy không biết sự vật, phát ra bản năng sợ hãi. Chính là, nàng phát hiện thiếu niên cự tuyệt cũng không phải sợ hãi, đảo như là chán ghét, còn có ngại phiền toái. Càng là quan sát đến thiếu niên biểu tình rất nhỏ biến hóa, khúc đàn nhi càng là chắc chắn một việc. Thiếu niên biết đáy giếng tình huống. Nhưng này nha, lại cứ không nói. Khúc đàn nhi lại xem một bên Mặc Liên Thành. Biểu tình nhàn nhạt, kia thái độ cùng với nói. Hắn đang ép thiếu niên lạc giếng. Không bằng nói. Hắn chính là không nghĩ thiếu niên hảo quá. Không cho thiếu niên đứng ngoài cuộc. Nhà nàng ra a kỳ thật, có khi thật sự ấu trĩ đến đáng yêu. Chỉ là, thiếu niên không buông khẩu, chính là không đi xuống. Bên cạnh Tần Lĩnh đám người, nhưng thật ra nhìn nhạc, bởi vì quen thuộc mỗ vị gia đều biết. Lúc này, bọn họ chỉ cần ở một bên bình tĩnh nhìn diễn có thể. Khụ, người có thể không cần đi xuống. Khúc đàn nhi hảo tâm nhắc nhở nói. Sự tình cũng có thể rất đơn giản. Hắn chỉ cần nói ra giếng hạ huyền cơ, nói cho bọn họ phải làm như thế nào là được. Cái khác hết thảy Giao từ bọn họ đi làm. Trăm triệu không dự đoán được. Nàng mới vừa nói lời này. Liền dẫn tới thiếu niên một trận trừng mắt. Như vậy, giống như là ở chỉ trích nàng cái này đồng lõa. 4993, cách chương.